Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, bại lộ. Lập tức báo cáo thánh địa, dùng cửu u triệt địa bảo kính lục soát hung thủ. Màu đỏ tóc cùng lông mày đại thống lĩnh lập tức ra lệnh. Đông vực mãng thương hoang lâm cực quang nhất tộc, nhìn chằm chằm rời đi nhân tộc. Hung thủ nhất định trong bọn hắn ở giữa. Vâng, chúng thú tộc đáp, đồng thời, trên bầu trời, có mấy chục con màu trắng thần tuấn đại điêu bay lượn. Phe phẩy cánh chim màu trắng hóa thành bạch quang hướng nhân tộc rời đi phương hướng mau chóng đuổi. Theo, mãng thương hoang lâm, cực quang độn ảnh điêu. Lần này yêu thú giới thứ 7 di tích mở ra, đông vực mãng thương hoang lâm thú vương. Cực quang đột ảnh điêu, cùng bắc vực man cốt bình nguyên. Thú vương, thị huyết man lang, riêng phần mình điều động dưới trướng tinh nhuệ lại tới đây. Trong đó man cốt bình nguyên phái gia vị này đại thống lĩnh chủ tính trung trưởng quản hai phe binh. Lực, cực quang đột ảnh điêu nhất tộc thiên phú cực mạnh, trưởng thành đến trưởng thành, có thể tự nhiên mà vậy đột phá đến nguyệt phách cấp. Thực lực 10 phần cường hoành, sinh sôi năng lực yếu kém, cho nên số lượng tại tất cả trong thú tộc cũng là ít nhất. Lần này vì thứ 7 di tích, mãng thương hoang lâm thú vương phái ra dưới trướng mấy chục con cực quang độn ảnh điêu. Đã coi như là bọn chúng bộ tộc này rất lớn một bộ phận tinh anh. Yêu thú giới, thánh địa, tin tức thông qua kênh đặc thù truyền đến. Thú tộc thánh địa tức giận, thú tộc cùng nhân tộc lẫn nhau có phân tranh, duy vì trăm năm lâu chiến tranh tiếp tục không ngừng, bất quá đều là một chút tương đối nhỏ chiến tranh. Dù sao đến thời đại này, sáu vực bị phong ấn, thú tộc cũng đột phá bất quá giới vực chi môn xâm lấn địa cầu. Chỉ có thể trong yêu thú giới phồn diễn sinh sống, thú tộc cùng nhân tộc cao tầng đều đang duy trì khắc chế. Sẽ không bộc phát đại chiến tranh. Cho nên những năm gần đây, cứ việc nhân loại một mực đến đây yêu thú giới, nhưng thánh địa phương diện cũng vẻn vẹn để dưới trướng thú tộc đem nhân tộc đánh giết. Nhân tộc gặp được thú tộc cũng là hung ác hạ sát thủ. Nhưng trong di tích thú thần tinh huyết một mực trưởng quản tại thú tộc trong tay, cơ hồ có rất ít chảy ra cơ hội. Cho dù là có, nhưng cũng là một giọt hai giọt, mà lần này, thứ 7 di tích, kia là rất lớn một cái di tích, bên trong thú thần tinh huyết không ít hơn 5 giọt, hiện tại thế mà ngay cả sứ giả tiểu đội đều bị cướp giết. Thánh địa một tòa khổng lồ trong cung điện, mấy cái người đứng tại một cái cự đại bảo kính trước mặt. Giống, ngao, tê, các loại khác biệt tiếng giống vang lên. Mấy đầu giữ tận hung thú hư ảnh tại mấy người phía sau lơ lửng. Kia mấy người trong thân thể bộc phát ra các loại linh lực. Phút chốc cái này mấy đầu hung thủ hư ảnh nhảy vọt mà ra, tấn công tại bảo kính phía trên. Đinh đinh đinh, kia điêu khắc lít nhà lít nhít hung thú hình tượng đen nhánh bảo kính bên trong phát ra đinh linh linh tiếng vang thanh thúy êm tai. Đồng thời, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra, bảo kính trước mặt một cái thú tộc bàn tay mở ra. Thô lệ trên ngón tay vỡ ra, một giọt máu tươi từ bên trong bay ra, nhỏ xuống tại bảo kính trơn nhẵn trên mặt kính. Sau một khắc, cái này bảo kính mặt kính biến thành huyết hồng sắc, cửu u triệt địa, nghịch, kia thú tộc miệng niệm thú tộc ngôn ngữ. Thi triển ra một loại thần bí bí thuật, từ trên người nó bay ra từng cái nòng nọc lớn nhỏ phù văn, xông vào kia cửu u triệt địa bảo kính bên trong. Ông kia bị máu tươi nhuộm thành xích hồng bảo kính run rẩy, mặt kính phía trên bắt đầu xuất hiện một chút hình tượng. Viên Minh dẫn đầu sứ giả tiểu đội hướng vảy tím cự giao cùng hai cánh bạch hổ hành lễ, thiên lôi cùng thiên hỏa bạo liệt. Sứ giả tiểu đội tao ngộ cướp giết, Otto giữ tợn gương mặt. Ngay sau đó đao quang xuất hiện, Lâm Duệ gương mặt cửu u hiệt đề, tim. Ở đây thú tộc nhíu mày, giọt kia rơi máu tươi thú tộc lần nữa kích phát bí thuật. Bảo kính bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại con mắt này trong mắt cũng là xích hồng sắc, xuyên phá hư không bình thường hướng phía trước chừng đi. Một nháy mắt, nhân tộc một đoàn người tại phi nhanh thân ảnh xuất hiện. Ở trong đó, một người mặc áo đen cưỡi hắc xà người trẻ tuổi cùng cưỡi liệt hỏa hùng sư thanh niên tại bảo kính. Bên trên xuất hiện, truyền lệnh, đem hai nhân tộc kia đánh giết, đoạt lại thú thần tinh huyết. Thánh địa một, người, tiếng như oanh lôi. Tại bên trong cung điện này xuyên vang, đồng thời một khối gia thú xuất hiện. Lâm Duệ cùng Otto hình tượng in ở phía trên, hướng ra phía ngoài bay đi. Lâm Duệ bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm ứng được phảng phất trong hư không có một đôi mắt chính cách thời không trường hà nhìn về phía. Hắn, đây là một loại mười phần quái dị cảm giác không thoải mái. Liền giống bị nhìn trộm, nhân tộc trong đội ngũ, mười mấy cái liệt dương cấp tông sư. Lấy Hoa Quốc Thiên Tuyển Tổng Cục Phó Cục Trưởng Lôi Dương cầm đầu, dẫn theo nhân tộc đội ngũ rời đi di tích hơn trăm dặm xa. Oanh, đột nhiên, từ trên thân Lôi Dương bộc phát ra một cỗ lôi điện chi lực. Oanh minh phóng lên tận trời, bùm bùm lôi điện mang theo kinh khủng uy áp. Soạt một tiếng, trong không khí phảng phất có cái gì đồ vật vỡ vụn. Lôi Dương nhíu mày nhìn thoáng qua thú tộc thánh địa phương hướng, trầm ngâm một chút, lập tức ra lệnh để nhân tộc đám người tán đi. Bọn hắn những này liệt dương cấp tông sư cũng không phải bảo mẫu, những này thanh niên ngự linh sư cần dựa vào mình thực lực chạy tới trấn yêu thành. Lâm Duệ, Lôi Dương hô. Lâm Duệ đang muốn rời đi, nghe được Lôi Dương tiếng la, bận bịu điều khiển tiểu ngân hướng Lôi Dương bên kia tiến đến. Lôi cục trưởng, đội ngũ phía sau, Otto cưỡi trên liệt hỏa hùng sư, dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Duệ. Quả nhiên, Thiên Tuyển cục sẽ không để cho Lâm Duệ đơn độc rời đi. Người cùng chúng ta cùng một chỗ chạy tới trấn yêu thành. Lôi Dương mỉm cười nhìn xem Lâm Duệ nói. Lâm Duệ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Hắn tại yêu thú giới đem Oka bọn người đánh giết, Hà Bớc gia tộc cùng mấy cái kia thiên tài phía sau nhân vật khẳng định nổi giận. Cứ như vậy, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giống kia Otto, liền dẫn đi theo hắn thanh niên thiên tài cùng Hà Bớc gia tộc ngự linh sư, tùy theo mình muốn lấy tính mạng của hắn. Mà Lâm Duệ thân là Thiên Tuyển cục thiên kiêu, có thể so với Dương Vũ thân phận như vậy địa vị, tiềm lực cực lớn, Lôi Dương bọn người khẳng định là muốn bảo vệ hắn. Vâng, nhiều tạ cục trường, Lâm Duệ cảm kích nói. Lôi Dương mỉm cười khoát tay, ở bên cạnh hắn 10 cái liệt dương cấp tông sư đại bộ phận là Thiên Tuyển cục người. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ, dò xét hai lần, đều là trong lòng âm thầm gật đầu. Siêu. Mấy hơi về sau, hơn 10 đạo quang mang xẹt qua giữa trời, Lôi Dương chờ liệt dương cấp tông sư mang theo Lâm Duệ nhanh chóng hướng trấn yêu thành phương. Hướng bay đi, liệt dương cấp tốc độ thật nhanh, nháy mắt liền bay ra khoảng cách mười mấy dặm. Ly, trên nửa đường, bỗng nhiên có tiếng kêu truyền đến, một vòng cực quang ánh sáng từ nơi không xa vọt tới. Tốc độ như tốc độ ánh sáng, Lâm Duệ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu trắng to lớn thần tuấn đại điêu từ đằng xa hướng bọn hắn bên này bay tới. Sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, nó là ta mà tới, ý nghĩ như vậy từ trong lòng dâng lên. Sau một khắc, hắn ý nghĩ ấn chứng, Lôi Dương, đưa người trong tay nhân loại buông xuống. Kia màu trắng đại điêu phút chốc hóa thành một người mặc trường sam màu trắng người trẻ tuổi. Thanh âm băng lãnh nói, Lôi Dương chờ liệt dương cấp tông sư dừng thân hình, nhìn về phía kia trường sam màu trắng người trẻ tuổi. Mở miệng nói, cực quang, là yêu thú giới đông vực Mãng Thương Hoang Lâm Thú Vương, Cực Quang Đột Ảnh Điêu. Nghe được xưng hô thế này, Lâm Duệ trong lòng nhảy một cái, lập tức liền biết cái này liệt dương cấp thú tộc chính là Cực Quang Đột Ảnh Điêu. Nhân tộc cùng thú tộc lâu dài phân tranh không ngừng, mà yêu thú giới giới vực chi môn lại tại Hoa Quốc. Bởi vậy, thú tộc cao tầng cùng thiên tuyển cục cao tầng cũng tương hỗ là biết rõ. Cực Quang Đột Ảnh Điêu, cũng chính là Cực Quang, kia người trẻ tuổi mặc áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Dương, cái này nhân tộc tại bên trong di tích đem tộc ta thánh địa xứ người đánh giết. Cướp đi thú thần tinh huyết, giữ hắn lại, lời này mới ra, ở đây 10 cái liệt dương cấp tông sư đều là chấn động trong lòng. Nhìn về phía Lâm Duệ, bọn hắn đều không nghĩ tới, Lâm Duệ thế mà đem thú tộc sứ giả tiểu đội đánh chết. Hơn nữa còn cướp đoạt đến thú thần tinh huyết dạng này kỳ trân. Lâm Duệ thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn làm việc cực kỳ bí ẩn cẩn thận. Không nghĩ tới thú tộc bên này thế mà không biết thông qua cái gì thủ đoạn biết. Lần này không xong, Lôi Dương trong lòng cũng kinh ngạc. Chợt nhìn về phía Cực Quang, chậm rãi nói ra, nhân tộc cùng thú tộc tại trong di tích chém giết, đều bằng bản sự, giao người là không thể nào. Nhân tộc cùng thú tộc ở giữa, tự có tiềm ẩn quy tắc, cao tầng không xuất thủ. Đây là quy định. Cực Quang cau mày, nói ra, người này đem ta thánh địa xứ người đánh giết. Chúng ta nhất định phải đem thú thần tinh huyết truy hồi. Hôm nay thật đúng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong, hắn phía sau bay ra mấy chục đạo quang mang chói mắt. Đáp xuống bên cạnh hắn, lơ lửng giữa không trung, trọn vẹn mười mấy cái liệt dương cấp thú tộc. Một nháy mắt. Nhân tộc bên này khẩn trương lên, bảo vệ tốt mình, Lôi Dương nói với Lâm Duệ, hiện tại xem ra một trận đại chiến không thể tránh được. Hai phe đại chiến, hắn mặc dù là liệt dương cấp, nhưng cũng không có dư lực bảo hộ Lâm Duệ. Lâm Duệ sắc mặt nghiêm túc, gật đầu đáp ứng, liệt dương cấp chiến đấu, tùy tìm một cái dư ba liền có thể đem hắn đánh giết. Ầm ầm. Song phương giằng co mấy hơi, đột nhiên xuất thủ, trọn vẹn 450 cái liệt dương cấp tông sư đại chiến bộc phát. Kinh khủng linh lực ba động đem bốn phía dãy núi đều phá hủy. Đại địa lăn lộn, bùn đất từng tầng bốc lên mà lên. Trong vòng phương viên trăm dặm quái vật hoảng sợ đào vong. Ầm ầm vài tiếng, to lớn mây hình nấm vọt lên. Lâm Duệ ngay lập tức liền từ nay về sau lao đi. Thoát đi đại chiến vị trí trung tâm. Ly, bỗng nhiên, có chim kêu thanh âm truyền đến. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên. Ở giữa một đầu từ linh lực tạo thành màu trắng đại điêu điên cuồng hướng hắn bên này vọt tới. Mở cho ta, Lôi Dương hét lớn. Phía sau lôi thú hư ảnh lơ lửng. Đấm ra một quyền. Kinh khủng lôi linh lực đem kia vây công hắn tam đại liệt dương cấp thú tộc oanh thổ huyết. Lại là một trường nghiêng cát, từ từ trường lực hóa thành lôi điện chớp mắt đã tới. Đem kia màu trắng đại điêu đánh nát, nhưng mà sau một khắc, tại kia màu trắng đại điêu phía sau, một đầu liệt dương cấp hình sói thú tộc bay ra, vô cùng sắc bén móng vuốt hung hăng hướng phía Lâm Duệ chộp tới. Chạy mau, Lôi Dương hét lớn, đang muốn bay xuống đi gấp rút tiếp viện, bỗng nhiên lại từ bên cạnh thân bay tới mấy cái liệt dương cấp thú tộc vây công. Để hắn rút không ra tay tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.